Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xét, không phải quỷ nào cũng có tư cách để cho hắn phải tự mình truy hỏi. Trở lại xe, Đàm Tiểu Tuệ đang dùng ngôn ngữ của người Miêu nói gì đó với mọi người trên xe. Trên xe hầu hết là người Miêu, bọn họ có thể nghe hiểu tiếng phổ thông, nhưng Đàm Tiểu Tuệ dùng Miêu ngữ nói chuyện với bọn họ để bọn họ thấy cô cũng là người một nhà, nói chuyện cũng dễ dàng hơn, được bọn họ tin tưởng. Được Đàm Tiểu Tuệ trấn an, mọi người bình tĩnh, dùng ánh mắt kính sợ đánh giá Diệp Thiếu Dương. Này, em nói với bọn họ cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương đến gần Đàm Tiểu Tuệ hỏi. Không có gì, chỉ nói anh là pháp sư, có biện pháp tìm ra cương thi, bọn họ cũng đang chờ anh. Hay, được mọi người hy vọng, Diệp Thiếu Dương có chút thẹn thùng, gãi đầu. Bọn họ tin tưởng anh á? Người Miêu đều tin tưởng những chuyện này, hơn nữa ngẫu nhiên có chuyện cương thi trở về phát sinh, không ai là không tin anh cả. Anh cần tìm ra cương thi là được rồi. Đàm Tiểu Tuệ ghé vào tai Diệp Thiếu Dương. Ở hàng ghế cuối cùng, gần cửa sổ có một người luôn ngủ. Phát sinh chuyện như vậy mà hắn vẫn không tỉnh. Em đoán 8 phần 10 là hắn. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn tên kia, rất béo, lưng đeo một cái túi sách như sinh viên. Người dựa vào hàng ghế phía trước, đầu gối vào khuỷu tay không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương liền đi về phía hắn. Mọi người đều biết hắn muốn bắt cương thi, cho nên làm theo lời Đàm Tiểu Tuệ, ngồi bất động tại chỗ để tránh cương thi kia thừa lúc náo loạn trốn mất. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt sinh viên, tay trái siết chặt tiền ngũ đế, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó, tay phải dùng sức vỗ vỗ vai của hắn. Quả nhiên là không có phản ứng, lại vỗ thêm vài cái nữa vẫn không có phản ứng, gọi cũng không để ý. Người bình thường mà làm như vậy, Diệp Thiếu Dương quyết đoán, nắm chặt tóc hắn, kéo đầu hắn lại, tay trái cầm tiền ngũ đế định nhét vào miệng hắn. Tới gần miệng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên thấy đầu gối hắn có để một cái điện thoại di động, màn hình không ngừng nháy sáng. Hắn lập tức dừng lại. Xài mẹ nó rồi, là người ta đang chơi điện tử. Diệp Thiếu Dương vội vàng buông tay, xin lỗi. Cậu không phải đang ngủ sao? Ngoài kia xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu còn không ngẩng đầu lên nhìn. Đàm Tiểu Tuệ buồn bực hỏi. Ngẩng đầu lên làm gì? Mọi chuyện cũng xảy ra rồi, tôi có nhìn hay không thì làm gì được đâu, lại còn ảnh hưởng đến việc tập trung chơi game. Có biết là tôi đang công thành hay không? Tên này bị Diệp Thiếu Dương làm mất tập trung chơi game nên vô cùng tức giận, thế nhưng tay vẫn bấm lia lịa màn hình, không có thời gian lý luận, vẫn gối đầu lên khuỷu tay, cúi xuống chơi tiếp, che mất cả điện thoại, bộ dáng như đang ngủ. Diệp Thiếu Dương lùi về phía sau một bước, đi đến trước mặt một người đàn ông, mỉm cười đánh giá. Đây là một ông lão trên 60 tuổi, mặc y phục vải thô, chân đeo giày bảo hộ lao động, râu ria xồm xoàm, làn da thô ráp, chắc là người đã quen với nặng nhọc. Mà thứ làm cho người ta chú ý là trên trán ông lão đang quấn một dải băng trắng rũ xuống dưới. Ông lão đang cúi đầu xem một tờ báo đã cũ. Diệp Thiếu Dương khoác một tay lên bả vai ông ta nói. Không phải tên kia thì chính là ngươi. Ông lão vẫn tập trung xem báo không nói lời nào. Đàm Tiểu Tuệ đứng phía sau kéo góc áo Diệp Thiếu Dương thấp giọng. Lúc trước ông ấy có đứng lên. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng. Hắn đã nhận thấy thi khí từ trên người ông lão tản ra, mà ông ta lại ngồi khá gần với tên sinh viên mập kia. Phía trước cửa sổ lại mở, gió thổi thi khí trên người lão tới, cộng thêm suy đoán của Đàm Tiểu Tuệ, hắn cho rằng tên béo kia là cương thi. Ai ngờ không phải, cho nên lúc nãy mới gây ra chuyện dở khóc dở cười. Bây giờ chắc chắn là không sai. Đối diện với những ánh mắt nghi ngờ xung quanh, Diệp Thiếu Dương một tay nắm vai ông lão, một tay rút mạnh tấm vải trên đầu. Nhất thời một vết thương lớn xuất hiện kéo dài đến tận miệng. Vết thương vẫn không có dấu hiệu khép lại, giữa trán còn chảy ra một chút máu đen. Vết thương được miếng vải che mất cho nên không ai để ý. Tất thảy mọi người ngoại trừ tên béo vẫn đang chăm chú vào màn hình điện thoại đều hoảng sợ không ngớt. Chân tướng được xác định, ông lão chính là cương thi đi nhờ xe. Đột nhiên bịch một tiếng, tài xế quỳ xuống trước mặt ông lão nói huyên thuyên cái gì, sau đó lấy ra ba điếu thuốc lá châm lửa kẹp trong ba ngón tay, cung kính dâng lên trước mặt ông. Ông lão thở dài, xoay người đưa tay lấy một điếu thuốc, đứng lên chậm chậm đi về phía cửa xe. Tài xế thở phào một hơi, nhanh chóng giúp ông ta mở cửa. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc hỏi Đàm Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ thấp giọng. Đây là quy củ của người Miêu chúng em, giống như một loại khế ước. Một khi tài xế phát hiện ra cương thi trở về, không thể đuổi đi hoặc làm gì, chỉ có thể tiễn đi. Cương thi nhận một điếu, tức là sẽ rời đi. Cầm hai điếu là không. Thế sau đó thì sao? Cường thì sẽ chọn chuyến xe kế tiếp, nghĩ cách để lên xe. Diệp Thiếu Dương nghe xong bèn nổi giận. Thế thì còn ra cái thể thống gì? Nó bị anh phát hiện mà ung dung rời đi như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net